kỵ sĩ và quỷ hút hút. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ sĩ và quỷ hút hút, tác giả Lữ Thiên Dật, editor Sac Fractos, phần 2.08. Thân thủ của quỷ hút hút và kỵ sĩ vô cùng tuyệt hảo, phối hợp ăn ý, mỗi lần ra ngoài bắt quỷ hút máu đều có thể giết đến siêu thần. Hai người yên tâm phó thác sau lưng mình cho đối phương, thành lập hữu nghị thâm giao trong khi chiến đấu. Kiếm được từng đống lớn tiền thưởng săn ma, hơn nữa, số lượng quỷ hút máu cả hai săn được tăng vèo vèo trên bảng xếp hạng như ngồi tên lửa. Rất nhanh, kỵ sĩ và quỷ hút hút liên thủ giành được vòng nguyệt quế cho tổ hợp kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Thánh Điện. Đúng vậy, bên trong danh sách của tổ hợp đoàn kỵ sĩ Thánh Điện có một con quỷ hút máu. Mọi người đều cảm thấy Thánh Điện sớm muộn gì cũng tiêu tùng. 09, kỵ sĩ cảm thấy chuyện này đáng để chúc mừng, lôi kéo một đám đồng đội còn có quỷ hút hút đến quán rượu, mở tiệc mời khách chúc mừng. Cà nướng giòn tan chảy mỡ, bia lúa mạch thơm lừng, bánh mì mềm xốp nóng hổi, có mứt trái cây thơm ngon. Kỵ sĩ hỏi quỷ hút hút, cậu có muốn ăn một chút đồ ăn của chúng tôi không? Quỷ hút hút nhìn thèm dò dãi, lại bất đắc dĩ. Những đồ ăn bình thường kia tôi không nếm ra được hương vị. Kỵ sĩ bèn cùng những kỵ sĩ khác ăn uống thỏa thích, quỷ hút hút ngồi một bên, trừng mắt nhìn bọn họ. 10, quỷ hút hút đợi một lát không kìm được hỏi, tôi không ăn được, anh gọi tôi đến đây làm gì? Kỵ sĩ sĩ sân khấu nhỏ trong quán rượu, cậu xem nhảy thoát y đi. Quỷ hút hút vừa ngẩng đầu, vũ nữ thoát y trên sân khấu uốn éo tạo dáng, sóng gió mãnh liệt. Kỵ sĩ huýt sáo vang dội cho vũ nữ. Quỷ hút hút trợn trắng mắt, móc ra một cái figure Dracula anh tuấn, đùa nghịch giết thời gian, cởi quần Dracula ra sờ chip chip rồi lại mặc vào, cởi quần sờ chip chip rồi lại mặc vào, cởi quần sờ chip chip rồi lại mặc vào. Kỵ sĩ say khướt hỏi, cậu làm gì vậy, sao không xem nhảy thoát y? Quỷ hút hút gay tức giận nói, tôi đang cầu nguyện. Kỵ sĩ nghĩ thầm, cách quỷ hút máu các người cầu nguyện với Dracula cũng thật là độc đáo. Sau khi quần Dracula bị cởi ra 100 lần, tiệc chúc mừng của các kỵ sĩ mới kết thúc. Áp suất chung quanh quỷ hút hút rất thấp. 11, kỵ sĩ và quỷ hút hút trở lại đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, suốt đường đi quỷ hút hút đều trưng mặt lạnh lùng, không nói một lời. Kỵ sĩ, cậu sao thế? Quỷ hút hút, không sao cả. Kỵ sĩ, cảm giác như cậu không vui lắm. Quỷ hút hút, không có không vui. Kỵ sĩ, vậy tôi đến ký túc xá bên cạnh chơi game đây, họ gọi tôi đến giao lưu. Gốc là cai hay, tức là chơi game có thể giao lưu trò chuyện trực tiếp, đối mặt hoặc thông qua giọng nói qua các thiết bị liên lạc. Mặt quỷ hút hút không cảm xúc, vậy anh đi chơi đi. Kỵ sĩ vui tươi hớn hở đi. Quỷ hút hút gọi anh lại. Phải rồi, anh đưa chìa khóa ký túc xá cho tôi đi, chìa khóa của tôi tìm không ra, lát nữa tôi muốn đi ra ngoài mua đồ. Kỵ sĩ vẫn vui tươi hớn hở đưa chìa khóa cho quỷ hút hút, sau đó đến ký túc xá kế bên chơi game đến nửa đêm. Kỵ sĩ với đám hồ bằng cầu hữu chơi game xong, về ký túc xá của mình. Đẩy cửa ra, cửa khóa rồi. 12, kỵ sĩ gõ cửa ầm ầm, một cái ly nước bay đến đập vào cửa, vỡ nát. Quỷ hút hút ở bên trong rít gào, gõ cái gì mà gõ, anh đi chơi game với bọn họ luôn đi, đừng về nữa. Kỵ sĩ khó hiểu, cậu bị gì thế? Giọng quỷ hút hút đột nhiên bình tĩnh lại, không có gì, tôi ngủ đây. Mùa đông, bên ngoài vô cùng lạnh lão, kỵ sĩ mặc áo ngủ đứng dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có thể mở cửa trước cho tôi rồi mới ngủ tiếp được không? Quỷ hút hút lại đột nhiên rít gào, anh muốn mở cửa làm gì? Anh đi ra ngoài xem nhảy thoát y đi. Kỵ sĩ, 13, kỵ sĩ bị lạnh đến chảy nước mũi, mặc áo ngủ mò đến phòng ký túc của đồng đội xin tá túc, không có kết quả. Kỵ sĩ nắm lấy khung cửa ký túc xá của một kỵ sĩ rít gào. Chúng ta có còn là đồng đội không hả? Chen chúc một chút trên một chiếc giường cũng không được sao? Đồng đội, xin lỗi nghe, gần đây tiếng gió chặt lắm. Kỵ sĩ, đồng đội, đám nữ tu sĩ kia. Kỵ sĩ, đồng đội, khoảng thời gian trước bởi vì XX và XXX liếc mắt nhìn nhau một cái ở hoa viên tường vi trước cửa thánh điện, đã bị thêm mắm thêm muối viết 10.000 chữ tôi với cậu chen chúc trên một chiếc giường, các nàng có thể viết đến 80 tuổi. Kỵ sĩ, đồng đội, sao vậy, bạn cùng phòng không cho cậu vào phòng sao? Kỵ sĩ, đúng vậy, đồng đội, hay là cậu thử cầm đàn ghi? Ta hát tình ca dưới lầu thử xem. Kỵ sĩ, CMN cậu bị điên hả? Đồng đội, không nghe thì thôi, vì thế kỵ sĩ ở bên ngoài đông lạnh một đêm. Tác giả có lời muốn nói, đồng đội là một người hiểu biết. Cách chương.